Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 44, bọn buôn người ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người đàn ông bình tĩnh lại, Phương Nguyên Vĩ tiến lên kiểm tra giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính của anh ta. Lục Nịnh bước đến, đưa chiếc ví ra, anh ấy hẳn là cha của đứa trẻ. Trong này có một bức ảnh gia đình. Phương Nguyên Vĩ kiểm tra và xác nhận người trong ảnh chính là người đàn ông trước mặt. Anh giao lại chiếc ví và nói, đứa trẻ vẫn chưa tỉnh, tôi sẽ cùng anh đưa bé đến bệnh viện. Được, được, được, người đàn ông liên tục gật đầu đồng ý. Sau đó, anh nhìn Lục Nịch đang ôm Pudding và chần chừ hỏi, cô gái này là ai vậy? Phương Nguyên Vĩ quay sang anh và nói, anh nên cảm ơn cô gái này, nếu không nhờ cô ấy ngăn cản bọn buôn người, con anh có lẽ đã bị mang đi rồi. Lục Nịnh nhẹ nhàng nói, anh nên cảm ơn chú chó của anh thì đúng hơn, nếu không nhờ nó kiên trì đuổi theo bọn buôn người, tôi sẽ không nhận ra chuyện này. Để ngăn bọn chúng lại, nó đã bị đá một cú, giờ vẫn còn đau đấy. Nghe vậy, người đàn ông đau lòng xoa đầu Pudding. Pudding thật là giỏi quá. Chúng ta nhanh, nói đến đây, anh ngập ngừng. Một bên là con trai, một bên là chú chó cưng. Anh không biết phải đưa ai đi trước. Lục Nịnh nhận ra sự khó xử của anh, liền lên tiếng. Trên đường đến bệnh viện Nhi thành phố Dung, có một bệnh viện thú cưng. Nếu anh yên tâm, tôi sẽ đưa Pudding đi kiểm tra. Yên tâm gì chứ? Con trai tôi và chó của tôi đều do cô cứu. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Thật đấy, cô gái nhỏ, người đàn ông nói với giọng đầy cảm kích. Người đàn ông với một mình không thể xoay sở để chăm sóc cả con lẫn chó. Trong khi người nhà chưa kịp tới, rõ ràng phương án của Lục Nịnh là lựa chọn tối ưu nhất lúc này. Phương Nguyên Vĩ chủ động lái xe để đưa nam nhân và đứa trẻ đến bệnh viện Nhi. Cùng lúc, vì lo ngại bọn buôn người có thể còn đồng bọn gần đó, Lục Nịnh quyết định kéo theo Trương Thư Vận lên xe, đảm bảo xử lý xong vụ việc sẽ đưa cô bạn về nhà an toàn. Trên xe, Lục Nịnh thành thật xin lỗi Trương Thư Vận vì không thể tiếp tục buổi đi chơi. Trương Thư Vận chỉ mỉm cười xua tay, nhẹ nhàng đáp rằng việc bắt bọn buôn người còn hồi hộp và ý nghĩa hơn việc đi dạo phố. Dù không tham gia trực tiếp, cô vẫn cảm thấy tự hào khi bạn mình làm được điều tốt đẹp. Lục Nịnh không giấu được nụ cười. Chính sự thấu hiểu, khéo léo và chân thành của Trương Thư Vận là lý do cô rất quý mến người bạn này. Phương Nguyên Vĩ nhanh chóng rời công viên, dẫn họ theo lộ trình đến bệnh viện Nhi, dù biết bọn buôn người không dám cho đứa trẻ uống chất gây hại. Nhưng việc bé không tỉnh khiến mọi người không thể yên tâm. Anh liên hệ đội giao thông để mở đường, tăng tốc hành trình tới bệnh viện. Tại một ngã giao, xe dừng lại để thả Lục Nịnh và Trương Thư Vận xuống. Cả hai nhanh chóng bước đi cùng chú chó Pudding, hướng tới bệnh viện thú cưng gần đó, nơi mà Lục Nịnh thường xuyên đưa các chú thú cưng đến chữa trị. Khi đến bệnh viện, thật may mắn, bác sĩ Mục Gia Bình không bận và sẵn sàng kiểm tra Pudding. Trong khi bác sĩ cẩn thận thăm khám, Lục Nịnh lo lắng hỏi về tình trạng của chú chó. Có thể nội tạng đã bị tổn thương, chúng ta cần chụp CT để kiểm tra kỹ hơn. Bác sĩ Mục nói sau khi quan sát tình trạng hô hấp và bụng của Pudding. Vậy chụp đi, Lục Nịnh đáp nhanh chóng. Trước đó, khi rời xe, chủ nhân của Pudding đã đưa cô một khoản tiền kèm lời nhắn nhủ. Hãy cố gắng hết sức chữa trị. Tiền bạc không thành vấn đề. Lục Nịnh quyết tâm không để sự hy sinh của Pudding trở thành vô ích. Trước khi rời phòng khám, cô cẩn thận dặn dò chú chó. Pudding, ngoan nhé, nghe lời bác sĩ, chỉ một lát nữa thôi, mày sẽ được gặp lại chủ nhân. Pudding ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng tuân theo mọi sắp xếp của bác sĩ. Trong lúc đợi ở sảnh lớn, Lục Nịnh tình cờ gặp Văn Nguyệt Hoa, một y tá quen thuộc. Khi được hỏi về tình trạng của chú chó, cô kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Văn Nguyệt Hoa không khỏi thốt lên. Quả thật không nên đánh giá chó Teddy chỉ bằng thành kiến. Chú Teddy này thông minh, trung thành và dũng cảm đến mức đáng kinh ngạc. Chủ nhân của nó đúng là quá may mắn. Lục Nịnh kể lại câu chuyện khá khô khan vì đã quá mệt mỏi. Nhưng Trương Thư Vận đứng bên cạnh liền bổ sung, miêu tả thêm chi tiết về sự căng thẳng ngay lúc đó. Cô giải thích rằng, hầu hết người qua đường đều tin lời bọn buôn người. Nhưng may mắn là Lục Nịnh đã kiên trì và cảnh sát kịp thời đến. Nếu không, hậu quả có lẽ đã rất nghiêm trọng. Hơn 10 phút sau, bác sĩ Mục Gia Bình cầm hình ảnh CT ra, giải thích về tình trạng của Teddy. Tình trạng không tốt lắm, xương sườn của nó bị gãy và đâm vào lồng ngực, cần phải phẫu thuật ngay. Lục Nịnh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Cô hiểu rằng chó vốn là loài vật rất kiên cường. Nếu Pudding chỉ bị thương nhẹ, nó sẽ không kêu đau thảm thiết như vậy. Nhất là khi với hình thể nhỏ bé của nó, cú đá mạnh trước đó gần như không thể không để lại hậu quả. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công? Lục Nịnh hỏi, nếu không có xuất huyết, chúng tôi chỉ cần chỉnh lại xương sườn bị gãy và cố định chúng. Nhưng nếu tệ hơn, tổn thương đến lá lách hoặc gan, chúng tôi sẽ phải tiến hành khâu lại. Mục Gia Bình giải thích ngắn gọn. Chó có chủ không? Mục Gia Bình hỏi thêm. Do từng nhiều lần đưa động vật lang thang đến đây, Lục Nịnh thường chịu trách nhiệm ra quyết định thay cho những chú chó không có chủ. Cần quyết định ngay lúc này sao? Càng sớm càng tốt, kéo dài thêm chỉ khiến tình trạng nguy hiểm hơn. Vậy phẫu thuật đi, Lục Nịnh quyết định, cô không có cách nào liên lạc với chủ nhân của Pudding. Và tình trạng hiện tại không cho phép chờ đợi lâu hơn. Chó này không phải của em đúng không? Mục Gia Bình hỏi lại, vì ông biết rõ tính cách của Lục Nịnh. Nếu là chó của cô sẽ không mất thời gian hỏi nhiều như thế. Phẫu thuật có rủi ro, tôi không dám đảm bảo thành công 100, tốt nhất vẫn nên đợi chủ nhân của nó đến. Mục Gia Bình hiểu rằng y đức không chỉ dành riêng cho con người, mà với thú cưng, bác sĩ cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Đặc biệt, vì Lục Nịnh còn chưa thành niên, ông cảm thấy cần suy nghĩ thêm để giảm bớt trách nhiệm nặng nề cho cô. Lục Nịnh không hề do dự khi đưa ra quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho Pudding. Sự cương quyết và trách nhiệm của cô trong tình huống này thật đáng ngưỡng mộ. Cô tin tưởng rằng dù rủi ro có thể xảy ra, nhưng không làm gì lại càng khiến lương tâm không yên. Nhìn thấy quyết tâm của Lục Nịnh, Mục Gia Bình gật đầu chấp nhận và nhanh chóng sắp xếp cuộc phẫu thuật. Trong lúc chờ đợi, Trương Thư Vận lo lắng kéo tay Lục Nịnh, băn khoăn liệu việc không đợi chủ nhân của Pudding đến có phải là quyết định đúng đắn. Nhưng Lục Nịnh nhẹ nhàng trấn an bạn mình. Chúng ta không biết họ bao giờ tới, nhưng Pudding thì không thể chờ lâu hơn. Nếu có chuyện không hay xảy ra chỉ vì chúng ta trì hoãn, tớ sẽ ân hận cả đời. Cuối cùng, sau nửa giờ căng thẳng, người chủ của Pudding và một người phụ nữ cùng đến bệnh viện thú cưng. Họ lập tức tiến vào và gặp Lục Nịnh. Người đàn ông không giấu nổi sự cảm kích khi nói: "Xin lỗi Lục Nịnh, chúng tôi tới muộn, thật sự cảm ơn em rất nhiều." Sau khi xác nhận đứa trẻ đã an toàn qua kiểm tra y tế, người chủ đã nhanh chóng tìm đến để bày tỏ lòng biết ơn với người hùng nhỏ tuổi đã cứu cả con trai và chú chó trung thành của mình. Những lời cảm kích này chính là minh chứng cho lòng quả cảm và sự nhanh trí của Lục Nịnh. Sau lời giới thiệu, Đào Trí cúi người cảm ơn, nói: "Tôi tên Đào Trí, đây là vợ tôi, Bạch Ninh Thu, chào anh chị, tôi là Lục Nịnh, còn đây là bạn tôi, Trương Thư Vận, thật lòng cảm ơn em. Sau khi biết con trai không sao, chúng tôi đã lập tức đến đây." Đào Trí giải thích lý do đến muộn và hỏi tiếp: "Pudding thế nào rồi?" Bạch Ninh Thu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần sau cú sốc mất con. Sắc mặt tái nhợt, nghe chồng hỏi về chú chó cưng, chị lập tức chuyển ánh mắt lo lắng về phía Lục Nịnh. Pudding bị gãy xương sườn, không chắc có tổn thương đến phổi hay không. Tôi không biết bao giờ anh chị có thể đến, nên đã đồng ý với bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay. Để xử lý kịp thời, Lục Nịnh giải thích, Bạch Nghênh Thu nghe đến đây, chân không vững, may mà Đào Chí nhanh tay đỡ lấy chị. Cú đá đó thật sự rất mạnh, Pudding đã ngã xuống đất và không thể tự đứng dậy được. Lục Nịnh không cố ý nhắc lại để khiến anh chị thêm đau lòng, mà chỉ muốn họ hiểu sự hy sinh lớn lao của Pudding khi ngăn chặn bọn buôn người. Nhìn phản ứng của Bạch Nghênh Thu, không khó để nhận ra chị dành tình cảm rất sâu sắc cho chú chó. Điều này khiến Lục Nịnh cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn xứng đáng. Có đôi chút áy náy, nhưng cô không hối hận. Thậm chí, cô hy vọng điều này sẽ giúp gia đình anh chị trân trọng Pudding hơn trong tương lai. Dù đã cảm ơn rất nhiều lần, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ có thể dùng hai từ này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến em. Đào Chí nói, ánh mắt đầy chân thành và cảm kích. Anh cũng cảm thấy may mắn khi gặp được một cô gái trẻ dám nghĩ dám làm, dám gánh vác trách nhiệm như Lục Nịnh. Trong xã hội hiện tại, sự dứt khoát và tinh thần trách nhiệm như vậy không hề dễ thấy. Mặc kệ kết quả ca phẫu thuật ra sao, em cứ yên tâm, chúng tôi chỉ cảm kích, tuyệt đối không có một chút oán trách nào. Trương Thư Vận thấy niềm biết ơn mà gia đình Đào Chí dành cho Lục Nịnh, trong lòng cô cũng mừng thay cho bạn mình. Làm được việc tốt và được ghi nhận quả thực là điều tuyệt vời. Không sao đâu, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ bác sĩ thôi. Lục Nịnh nói, cố gắng trấn an mọi người. Cả bốn người tiếp tục ngồi trên ghế. Bầu không khí trong phòng chờ vẫn rất yên lặng, bởi tâm trạng họ đều hướng về kết quả cuộc phẫu thuật của Pudding. Do vụ án buôn người xảy ra ở một khu vực náo nhiệt của trung tâm thành phố, tính chất rất nghiêm trọng, nên đội hình sự thuộc Cục Công an thành phố Dung đã nhanh chóng tiếp nhận điều tra. Sau khi đưa nạn nhân tới bệnh viện, Phương Nguyên Vĩ quay về thực hiện nhiệm vụ của mình. Phần việc còn lại không cần anh phụ trách nữa. Với Đào Chí và gia đình, việc lấy lời khai không phải vội, vì họ là bên bị hại. Lục Nịnh, với tư cách là nhân chứng quan trọng, sau này sẽ cùng gia đình Đào Chí đến cơ quan công an để hoàn tất thủ tục. Sau khoảng 20 phút chờ đợi, Mục Gia Bình xuất hiện từ cuối hành lang và tiến thẳng về phía Lục Nịnh. Khi thấy bác sĩ Mục Gia Bình tiến về phía mình, Đào Chí và Bạch Nghênh Thu lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng. Lục Nịnh cũng không giấu được sự hồi hộp, hỏi ngay, giải phẫu thế nào rồi? Mục Gia Bình mỉm cười, gật đầu, giải phẫu rất thành công. Chúng tôi đã cứu được chú chó. Tình trạng hiện tại ổn định. Sau đó, ông quay sang nhìn Đào Chí và Bạch Nghênh Thu, hỏi, hai vị đây là chủ nhân của chú chó. Lục Nịnh nhanh chóng giới thiệu. Đúng vậy, họ là chủ của Pudding. Nếu có gì cần trao đổi, bác sĩ có thể nói với họ. Mục Gia Bình gật đầu, giải thích thêm. Pudding vừa phẫu thuật xong, cần được theo dõi thêm vài ngày tại bệnh viện để đảm bảo hồi phục tốt nhất. May mà chúng tôi tiến hành phẫu thuật kịp thời, vì xương sườn đã đâm vào phổi. Nếu chậm trễ thêm, tình hình có thể đã rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Đào Chí và Bạch Nghênh Thu không giấu được sự xúc động. Họ quay sang Lục Nịnh, ánh mắt đầy cảm kích. Hôm nay nếu không có em, cả Pudding lẫn con trai chúng tôi có lẽ đã không còn. Em thật sự là quý nhân của gia đình chúng tôi. Do Pudding vẫn còn trong trạng thái gây mê và chưa tỉnh lại, Bạch Nghênh Thu quyết định ở lại bệnh viện để chăm sóc chú chó. Chị không nỡ để Pudding ở lại một mình. Đào Chí cũng muốn ở lại, nhưng anh cần đến Cục Công an để hoàn tất thủ tục liên quan đến vụ án. Trên đường đến Cục Công an, Đào Chí kể lại toàn bộ câu chuyện về việc con trai mình bị bắt cóc. Anh không giấu được sự xúc động khi nhắc đến những giây phút kinh hoàng và sự may mắn khi gặp được Lục Nịnh, người đã giúp gia đình anh vượt qua biến cố lớn này. thành phố có một công viên rất lớn, nơi trước kia Bạch Ninh Thu và Đào Chí thường xuyên dẫn theo chú chó Pudding đến chơi. Họ còn có thói quen đến một góc khuất vắng vẻ trong công viên để thả Pudding tự do chạy nhảy. Nhưng từ khi có con nhỏ, họ không còn tới đây thường xuyên nữa. Hôm nay, cả hai quyết định đưa con và Pudding quay lại nơi quen thuộc này. Trong khi Đào Chí đi mua vài món đồ ở trung tâm thương mại gần đó nơi không cho phép mang thú cưng vào, anh để lại Bạch Ninh Thu trông cả Pudding lẫn con. Khi Bạch Ninh Thu thả Pudding tự do để nó tự chơi, một người phụ nữ bất ngờ tiến đến trò chuyện cùng cô. Người này ăn mặc thời thượng, vẻ ngoài chỉ trau chuốt, khiến Bạch Ninh Thu không mảy may nghi ngờ gì và cảm thấy khá vui vẻ khi trò chuyện. Tuy nhiên, không lâu sau, Bạch Ninh Thu cảm thấy không thoải mái ở bụng. Do Đào Chí vẫn chưa quay lại, cô nhờ người phụ nữ trông giúp con trong giây lát để đi tới nhà vệ sinh công cộng cách đó hơn 10 mét. Điều không ngờ tới chính là, lúc quay ra, cô phát hiện cửa nhà vệ sinh bị chắn lại từ bên ngoài. Điện thoại không mang theo, xung quanh cũng vắng người. Chỉ còn lại người phụ nữ vừa trò chuyện và con trai cô bên ngoài. Cô hét lớn cầu cứu nhưng không ai nghe thấy. Phải rất lâu sau, một người chạy bộ gần đó mới nghe thấy tiếng kêu và mở cửa giúp cô. Khi cô chạy ra ngoài, cả đứa trẻ lẫn người phụ nữ kia đều không thấy đâu. Trong cơn hoảng loạn, cô vội mượn điện thoại của người khác để gọi cho Đào Chí. Nhưng lúc này đã hơn mấy chục phút trôi qua. Người phụ nữ và đứa trẻ chắc hẳn đã rời khỏi công viên. Sau khi báo cảnh sát, tôi thật sự không thể ngồi yên chờ đợi. Tôi lái xe lòng vòng trên đường, mong có thể tìm được con. Lúc đó quá hoảng loạn nên tôi không để ý rằng Pudding cũng đã biến mất. Giờ nghĩ lại, có lẽ khi bọn buôn người đẩy con đi, Pudding đã lặng lẽ theo sau họ. Tuy ngày nay thành phố đã được phủ sóng bởi camera theo dõi, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự táo tợn của bọn buôn người. Lần này thật sự may mắn khi có thể chặn được người phụ nữ đó kịp thời. Pudding là chú chó mà vợ tôi đã nuôi từ sau khi đi làm. Khi chúng tôi kết hôn, chú chó cũng trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình. Ngay cả khi vợ tôi mang thai, chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa nó đi. Sau khi con chào đời, Pudding thậm chí còn chăm sóc bé cẩn thận hơn cả chúng tôi ở một số thời điểm. Nhìn thấy Pudding đang nằm tại bệnh viện, còn con mình vẫn phải theo dõi trong viện nhi, Đào Chí không giấu được sự phẫn uất. Bọn buôn người này thật không còn gì để nói. Thật đáng chết, hiện tại bọn chúng đã bị bắt. Pháp luật sẽ trừng trị chúng. Trương Thư Vận nhẹ nhàng an ủi. Đào Chí thở dài, nhưng với những bằng chứng hiện có, khó mà xử tử hình được. Nếu không tìm ra thêm vụ lừa bán nào khác, bọn chúng nhiều nhất chỉ bị xử vài năm tù. Lục Nịnh lặng im quan sát cảm xúc giận dữ của cả hai. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu điều tra kỹ hơn, rất có thể sẽ tìm ra thêm bằng chứng đủ để áp mức xử phạt cao nhất dành cho chúng. Cách chương.